One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 82, tai nạn. Kết giới ban nam tử vừa nói xong, một cái mang theo mặt nạ nam tử trong nháy mắt cũng tới đến. Quỳ một chân trên đất, phân tích bản báo cáo. Địch nhân lực chiến đấu chia làm ba cái đại đội. Nghe được hai người báo cáo, Sunet lâm vào trầm tư, có thể nắm giữ cường đại như vậy chiến lực, hơn nữa còn có thể len lén lẻn vào Konoha, trừ hiểu ra, cũng chỉ còn sót lại đệ nhất lâu. Bất quá, nàng phi thường hiểu biết Táng Thiên tính tình, nếu như muốn tập kích sẽ không len lén lẻn vào, nhất định là trực tiếp công kích, như vậy chỉ còn dư lại báo cáo, có kẻ xâm lấn mục kích tình báo. Trên người mặc ấn có hồng vân kiểu dáng hoa văn áo đen, nghe được âm thanh này. Kết giới ban cùng phân tích bản người cũng phi thường giật mình. Bọn họ cũng biết hồng vân kiểu dáng hoa văn áo đen đại diện cho cái gì. Sunet thở một hơi thật dài, nghe được là Akatsuki tập kích, trong lòng cũng không khỏi đưa một hơi, bất quá cũng chăm chú là đưa một hơi. Akatsuki cũng không thể so nam nhân kia dễ đối phó. Phát sinh phi thường tình thế cảnh báo. Còn có, triệu hồi Naruto, Sunet kiên định quay về hai người nói. Muốn tìm Fukasaku trước, hơn nữa lần này là hiểu tập kích. Chỉ có thể triệu hồi Naruto, mà lúc này Naruto chính thức Diệu Mộc Sơn, đang tu luyện tiên thuật. Fukasaku thỏa mãn xem 490 Naruto, làm rất tốt a, đã có thể cùng tự nhiên nhất thể hóa đến mức độ như vậy. Nói chung cái này tu hành có thể có một kết thúc đi. Ta còn có chuyện, Naruto từ cao khoảng không nhảy xuống. Không quan tâm biết hai con cóc, hướng về xa xa chạy đi. Fukasaku lười nhìn Naruto. Biết rõ Jiraiya cũng không có nhìn lầm, Naruto là có thể đủ siêu việt hắn tồn tại, hoàn toàn không biết hiện tại ở Konoha nằm ở trong nguy cơ. Mà Sakura đi tới bệnh viện, bị trước mắt tràng cảnh cho khiếp sợ, nhìn người đông như mắc cửi bệnh viện, nàng nghĩ đến sẽ có thương binh, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên biết có nhiều như vậy. Nhìn luống cuống tay chân chữa bệnh nhân viên, cũng lập tức gia nhập trong đó. Hokage Building, im lặng lo lắng chạy tới. Sunet đại nhân, có phải hay không tra ra cái gì? Sunet nhàn nhạt nhìn im lặng. Nàng biết rõ im lặng nhất định là tra ra cái gì. Không phải vậy sẽ không tới nơi này. Khoảng thời gian này, im lặng vẫn luôn đang tra bên sự tình. Vâng, chính là cái này, im lặng gật gù. Sau đó duỗi ra hắc bổng. Nàng cũng biết hiện tại Konoha đang bị người tập kích, hơn nữa còn là hiểu nhân viên. Đây là cái gì? Sunet nghi hoặc nhìn im lặng trong tay hắc bổng. Thứ này như là tiếp thu chakra máy thu tín hiệu, che kín bên toàn thân. Kịch Fukasaku đại nhân miêu tả, sáu cái bên thân thể cùng bộ mặt cũng che kín thứ này. Im lặng chăm chú nhìn Sunet quy, g, nói. Cách khác, sáu người này toàn thân đều có thể tiếp thu một loại nào đó chakra tín hiệu. Sau đó nhờ vào đó hành động, Sunet bình tĩnh nhìn im lặng nếu như là như vậy. Vậy thì tốt giải thích. PCG Sunet nói tiếp, rốt cuộc là chakra tiếp thu khí, hay là dùng với chakra lẫn nhau thông tin vô tuyến điện đâu. Ngoặc kép, thứ này hiện nay chính thức phản ứng. Đây theo bên cường đại bí mật có quan hệ. Chúng ta biết mượn dùng thẩm vấn ban tình báo đến mở ra bí ẩn này. Căn bản tình báo ban báo cáo, địch nhân đang tại Naruto, vì lẽ đó xâm lấn thôn làng nhất định là bên không sai. Xem ra tốt nhất đem sở hữu tình báo trình báo cho Fukasaku đại nhân. Liên lạc con ếch, triệu hồi Naruto thời điểm thuận tiện chuyển đạt lúc này. Sunet quay về liên lạc con ếch kêu lên. Ta biết rõ, liên lạc con ếch gật gù. Im lặng, mang tới nghiệm thi tình báo cùng thẩm vấn ban chạm trán. Điều tra rõ bên là ai. An Bu đèn ban bảo hộ im lặng an toàn, thuận tiện đảm nhiệm thẩm vấn ban hộ vệ. Không nên để cho những tên kia tiếp cận. Sunet quay về bên trong gian phòng mọi người ra lệnh. Mọi người gật gù. Sunet nói tiếp, ta ở nóc nhà chờ đợi tình báo, thuận tiện thông qua ốc sen trị liệu sở hữu thương binh. Toàn lực thủ hộ thôn làng. Xuất phát, mấy người lao nhanh ra văn phòng, mà liên lạc còn ếch thì lại đi tới Diệu Mộc Sơn. Đem tin tức hồi báo cho Fukasaku. Toàn bộ Konoha cũng khắp nơi ở đổ nát. Bên lục đảo không ngừng tấn công. Khắp nơi đều là thi thể. Thế nhưng vẫn còn không có hỏi ra Naruto nơi đi. Mà Sunet mang theo Anbu cũng tới đến nóc nhà. Nhìn khắp nơi hỏa quang. Vội vã triển khai thông linh chi thuật. Vô số ốc sen hướng về Konoha bò tới. Mà lúc này Iruka cũng gặp gỡ thiên đạo. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Iruka. Cửu vĩ đến cùng ở nơi nào? Nói mau, không phải vậy liền giết ngươi. Được, nói đi, nhìn thiên đạo trang phục. Nghe được hắn, Iruka biết rõ đây là Akatsuki. Hơn nữa mục tiêu quả nhiên là Naruto. Nhàn nhạt nhìn thiên đạo. Đối với ngươi loại người này ta không lời nào để nói. Có đúng không? Vậy thì không liên quan đến ngươi, thiên đạo lạnh lùng nhìn Iruka. Trong tay hắc bổng hướng thẳng đến hắn cắm tới. Thời khắc mấu chốt, Kakashi đột nhiên đi tới. Một cái nắm chặt hắc bổng, lạnh lùng nhìn thiên đạo. Trắng trợn chế tạo gây rối hấp dẫn chú ý lực. Sau đó trong bóng tối tìm tòi à. Mang tới người bị thương mau nhanh rời đi. Nơi này giao cho ta. Kakashi nhàn nhạt nhìn Iruka, nhìn thiên đạo con mắt, biết rõ đây cũng là bên lục đạo bên trong. Iruka gật gù, sau đó đọc thức dậy trên Konoha Ninja, lo lắng nhìn một chút Kakashi. Bất quá cũng biết người này không phải là hắn có thể đủ đối phó. Ở lại chỗ này, chỉ là kéo Kakashi lùi về sau. Nhìn Iruka rời đi, Kakashi ngưng trọng nhìn Pen. Cái tên này thế nhưng là liền Jiraiya cũng giết cường địch. Chính mình cũng không so với Jiraiya mạnh. Vậy hỏi ngươi đi, cửu vĩ ở nơi nào? Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Kakashi. Hắn cũng biết người này là ai. Ngươi làm ra đều là phí công. Ngươi ở đây cùng những thôn khác không giống. Coi như biết ném mất tính mạng mình. Cũng không có ai lại bán đứng chính mình đồng bạn. Kakashi chăm chú nhìn chằm chằm thiên đạo. Hai người cũng chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Kakashi nắm chặt hắc bổng. Trong tay đột nhiên phát lực. Hắc bổng theo tiếng bẻ gãy. Thiên đạo tay chân nhấc lên. Hướng về Kakashi đá vào. Tránh thoát thiên đạo công kích. Kakashi nhanh chóng kết ấn. Hai tay đè xuống đất quát khẽ. Thổ độn, thổ lưu bích. Mặt đất đột nhiên thăng lên tường đất, thiên đạo trong tay xuất hiện lần nữa một căn hắc bổng. Hướng về Kakashi vai cắm tới, Kakashi khóe mắt thu nhỏ lại, đem tay che lấy hắc bổng, tay phải lôi quang lấp lóe, hướng về thiên đạo đè tới, nhìn thiên đạo cái kia quỷ dị con mắt, chỉ cảm thấy một luồng thần bí lực lượng truyền đến, thiên đạo đầu suy tàn. Chidori cắm vào tường đất bên trong. Kakashi ngưng trọng nhìn thiên đạo. Vừa hắn chỉ cảm thấy một luồng thần bí lực lượng truyền đến. Sau đó công kích đã bị tránh thoát. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.